chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 14, góc truyện audio.com. Tại biệt thự ớt nó ra sân sau, lặng lẽ mở mật đạo rồi đi xuống căn. Mật đạo tối om, không chút ánh sáng khi cánh cửa đóng lại. Mắt nó, có thể nhìn trong bóng tối, trước đây vẫn còn mờ nhưng càng ngày. Càng sáng ra chứng tỏ sức mạnh của nó cũng lớn dần lên. Liệu có, một ngày sức mạnh này nuốt chửng nó, kiểm soát con người nó, khiến nó không còn là chính mình nữa. Cũng có thể lắm, căn mật đạo hình vuông cạnh 500 mét TG, đi sướng phải. Biết, là một mê cung phức tạp, ngoài nó ra, bất cứ ai lạc vào đều. Không có đường ra, nó thiết kế nên nó phải thông thạo. Đương nhiên, là có cái gì đó đưa nó vào chứ đi bộ chắc nó cũng chết sớm và. Nó gọi thứ đó là, ưng bạc, một cái như kiểu cái ván, trượt nằm ngang nhưng dày hơn, khoảng 10 tấm chồng lên nhau gì đấy và. Cũng rộng gấp đôi, mép hai bên thẳng lên làm cho cái đó nhỏ gọn và. Phong cách, hoạt động cảm ứng vân tay nên chỉ nó mới đi được. Di, chuyển bằng cách bay cao thấp nhanh chậm đều tùy người điều khiển. Nói thực nó mới phát minh ra cái này còn trước đây toàn phải quốc. Bộ, căn mật đạo thông bốn cửa, một là tại nhà nó, một là ở bãi. Đất hoang, một là ở công viên, cuối cùng là vườn một nhà nào đấy. Tưởng tượng thế này nhé, mật đạo là một hình vuông, bốn góc là bốn. Lối vào, đường vào thì thẳng tắp đến đoạn hình vuông mới bắt đầu. Là mê cung, và ở phần mê cung là ngoài vùng phủ sóng của tất cả. Mọi thứ, đặt chân vào mê cung tất cả sẽ tắt hết từ ánh sáng nhân. Tạo, đèn, nến, sóng điện, điện thoại, bộ đàm. Và hy vọng, sống, khi xây căn mật đạo, nó chỉ chọn ra 10 người để hoàn thành theo bản thiết kế, mọi thứ đều bí mật 10 người này. Trước khi bắt đầu xây đã được nó trả một khoản tiêu rất rất hậu. Đủ để sau này không làm gì cũng sống sung sướng nên họ làm việc cật. Lực để mong sớm được về nhà, sau hơn một năm lục cục dưới lòng, đất cuối cùng cũng được một khu mê cung chết chóc kiên cố không gì. Phá hủy, 10 người kia hứa sẽ không tiết lộ căn mật đạo này cho ai. Rồi rời đi, nhưng tính nó vốn cẩn thận, lại thêm dòng máu ác quỷ. Sôi sục trong người, nó đã tới cây kiếm bạc mà nó mất cả tháng để. Làm bằng máu của 10 người này, chỉ một nhát chém đầu của họ đã. Lìa khỏi cổ, T, G, kiếm tốt, ngay từ đầu nó đã xác định sau khi hoàn thành sẽ giết hết nên mới trả cho họ khoản tiền mơ ước. Đấy, là lần đầu tiên nó giết người. Sốc ở đây là lúc đấy nó mới 6. Tuổi, quay lại thực tại, nó đi trên ưng bạc nhanh chóng vào đến chính giữa căn. Phòng, nơi đặt một thanh kiếm bạc, rút thanh kiếm khỏi chỗ để quay, vài vòng rồi đeo vào lưng như một sát thủ thực sự. Devil ta là, ninja, T, G, kệ cha nhà mi, kết cục của kẻ dám làm ta đau, mắt nó, lại đỏ rực lên, đêm đó, nó đến nhà bà giáo bằng ưng bạc từ ban. Công tiến vào, thần chết bất chợt xuất hiện phía sau. Chuyện của ta, đừng xen vào, nó lạnh lùng, thần chết không nói gì khẽ gật đầu, tử khí từ hai, người bốc lên nặng nề, nó tiến vào khoang thai như nhà mình, bà ta đang say. Giấc nồng, nó chợt nhớ ra điều gì quay ra bảo thần chết. Bịt miệng, thần chết gật đầu, nó quay ra, nhếch mép, góc chuyện audio.com, rút kiếm ra canh tay bà ta rơi, xuống, máu thẫm cả giường, bà ta choàng tỉnh, đau đớn, cố hét lên, nhưng không phát ra tiếng. Nó nhếch mép, cứ từ từ mà hưởng thụ, nó chém thêm nhát nữa, một cái chân rời khỏi vị. Chí, bà ta quằn quại trong đau đớn, máu bắn tung tóe. Chưa đầy phút, sau thì lìa đời, nó khẽ cười mãn nguyện lên ưng bạc và đi như chưa. Có gì xảy ra, phong cách ma vương, đúng chủ nhân rồi, kha kha, thần chết cười man rợ rồi biến mất vào màn đêm, nó về biệt thự ớt sau khi tắm rửa thay quần áo. Thì ăn rồi đi ngủ thoải mái, rất thoải mái. Khách chương.